Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47 liền bắt ngươi người này tới con đi. Phong Thần phía sau lưng nhẹ nhàng dựa vào trên thân cây. Ngẩng đầu ánh mắt mông lung nhìn bầu trời rắt kia một vòng trăng tròn. Như vậy độc trung ương đại lục lợi hại nhất trị liệu hệ linh thực sư đều bất lực. Ta không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, cho rằng có thể đem ta trên người độc tố toàn bộ loại bỏ cũng không phải hắn không thể hoàn toàn. Tin tưởng Ngu Thanh Thiền, chính hắn chúng độc trong lòng nhất rõ ràng. Cuộc đời này tưởng giải rất khó, mà nàng còn chỉ là một cái mới nhập môn trị liệu hệ linh thực sư. Chẳng sợ bản thân có đặc thù thiên phú năng lực, cần phải giải độc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Ngu Thanh Thiền cũng không để ý Phong Thần trong miệng hoài nghi. Đây mới là người bình thường nên có phản ứng. Nếu là Phong Thần không chút nào nghi ngờ tin tưởng nàng có thể giải trừ hắn độc, nàng ngược lại sẽ hoài nghi hắn đầu óc có phải hay không hỏng rồi. Sự thành do người, không thử thử một lần như thế nào sẽ biết không được đâu. Ngu Thanh Thiền biết lại nhiều bảo đảm cùng hứa hẹn đều là miệng chi phiếu. Nàng luôn luôn càng thích dùng hành động tới chứng minh, ta vì ngươi giải độc thời gian hẳn là nhiều nhất không vượt qua 6 năm. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không nếm thử, Phong Thần trên người độc quá hy hữu âm ngoan. Nàng mộc hệ trị liệu dị năng sợ là muốn đột phá đến 3 cấp mới có thể vì này toàn bộ thanh trừ. Ta đương nhiên muốn thử, chỉ cần có bất luận cái gì cơ hội ta đều sẽ không từ bỏ, Phong Thần thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn. Ngu Thanh Thiền, ánh mắt trong suốt nghiêm túc, vậy phiền toái ngươi, hắn tính tình thực lãnh đạm, không quá thích cùng ai thân cận, nhưng mỗi khi gặp được Ngu Thanh Thiền nàng chẳng những có thể ở miệng chiếm thượng phong, thậm chí mở miệng đùa giỡn hắn, hắn trừ bỏ bất đắc dĩ ngoài ý muốn lại không có chút nào phẫn nộ hoặc là phản cảm ni có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ ở hắn nhất mất mát cùng tuyệt vọng kia một năm. Nàng ý cười doanh doanh mạnh mẽ xông vào hắn sinh hoạt. Có lẽ là mỗi lần cùng nàng ở chung đều sẽ cảm giác được nhẹ nhàng cùng tự tại. Hắn đối nàng luôn là có thể nhiều vài phần ít có kiên nhẫn cùng bao dung. Không cần khách khí, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Xinh đẹp đôi mắt hơi hơi mị mị. Rốt cuộc ta phải vì ngươi đuổi độc cũng là còn có tư tâm ni, nàng tiếp cận Phong Thần lớn nhất. Nguyên nhân cùng mục đích chính là đánh hắn trên người độc tố tới. Nàng cũng không cần che giấu hoặc là dùng y giả nhân tâm chờ coi như lấy cớ. Ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy, ở nàng trong thế giới, nàng càng thích bạch chính là bạch, hắc chính là hắc, Phong Thần liền thích Ngu Thanh Thiền điểm này. Không giả ngụy không làm ra vẻ, sang sảng trắng ra, chẳng sợ khi còn nhỏ quấn lấy hắn lý do đều là như vậy đầy đủ. Nếu là nàng thật như vậy đại công vô tư phải vì hắn đổi độc, hắn thật đúng là không dám đi nếm thử cùng tin tưởng. Chỉ cần ta trên người độc tố có thể loại bỏ, vô luận như thế nào ta đều thiếu ngươi một cái mệnh, hắn thản nhiên nhìn nàng nói. Hảo a, đến lúc đó cứu mạng người liền bắt ngươi người này tới con đi, Ngu Thanh Thiền duỗi tay đem hắn. Một lọn tóc quấn quanh ở đầu ngón tay. Mặt mày mang theo nhẹ nhẹ ý cười nói, ta thích nhất giống ngươi loại này trời quang trăng sáng mỹ nhân nhi ở Phong Thần đối nàng còn. Có lực hấp dẫn cùng tác dụng phía trước, nàng là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phong Thần biết Ngu Thanh Thiền ở trước mặt hắn lúc nào cũng sẽ biểu lộ ra loại này không đứng đắn. Một mặt, cũng vẫn chưa đem nàng vui đùa lời nói quá thật sự. Ái mộ hắn nữ tử giống như cá giết qua sông. Như vậy cực nóng ánh mắt hắn phi thường quen thuộc, nhưng hắn ở Ngu Thanh Thiền trong mắt lại bắt giữ không đến bất luận cái gì ái mộ. Có chỉ là hài hước cùng một loại khôn kể phức tạp. Tựa giống chiếm hữu lại tựa giống đoạt lấy, cũng hoặc là gần chỉ là hứng thú. Hắn vẫn luôn đều biết, chính mình nhất hấp dẫn nàng địa phương chính là trong cơ thể một thân độc tố. Hắn cười chưa tiếp nàng lời nói. Hỏi ngược lại, hiện tại ngươi muốn như thế nào vì ta đuổi độc đâu? Điểm này cũng là hắn có chút tò mò. Hết chương.